Trước cổng lan cao, Minh Trúc nàng bất ngờ đụng phải Tiêu Ngân Đông vừa mới bỏ chạy, từ Phí Phương Viên ra, hai người có nhắc đến chuyện Tiêu Ngân Đông tập võ. Tiểu Trúc đã cổ vũ hắn, nói nếu hắn thích thì cứ làm. Sau đó A Văn đuổi theo tới nơi, hỏi Tiểu Trúc đã nói gì với Tiêu Ngân Đông. Vì muốn khiến Trịnh Thấm tức giận, Tiểu Trúc cố ý nói, mình thích người đàn ông cường tráng biết võ nghệ, vì thế Tiêu Ngân Đông phải thay đổi bản thân. Chuyện sau đó đúng như Tiểu Trúc dự đoán, sau khi trở về Tiêu Ngân Đông dựa theo sở thích của bản thân mà luyện võ, mà Trịnh Thấm nghe A Văn báo lại cho rằng Tiêu Ngân Đông luyện võ là vì Tiểu Trúc thích thế. Chuyện này Tiểu Trúc đã sớm quên, nay Trịnh Thấm nhắc lại, nàng đúng là giờ khóc giờ cười, thầm muốn quỳ xuống kêu oan. Thấy Tiểu Trúc cười khổ như thế, Trịnh Thấm cho rằng nàng đang hối hận vì hành động trước kia của mình, thở dài nói. Con nói cho ta nghe xem, sao đang yên đang lành con lại muốn Ngân Đông luyện võ để làm gì? Tiểu Trúc chết nghẹn, con, thôi, bỏ đi, Trịnh Thấm phất tay, sau khi Ngân Đông luyện võ, dù thế nào, cũng tốt hơn trước kia rất nhiều. Chuyện này con cũng không sai hoàn toàn, Tiểu Trúc, vâng, Trịnh Thấm lại thở dài. Nhưng, Tiểu Trúc, dạ, Trịnh Thấm, nếu Ngân Đông có thể bình yên trở về con chính là công thần. Nhưng nếu Ngân Đông có điều gì bất trắc ta nói cho con biết con đừng mong tái giá, cả đời này con phải trông coi mộ phần của Ngân Đông. Tiểu Trúc, mẹ đại nhân, có thể đừng nguyền rủa con mình được không ạ? Ở một nơi nào đó, gấu chó lại hát hơi. Lạ thật, mình bị cảm à? Tâm trạng của Trịnh Thấm không tốt, Tiểu Trúc liên khuyên nhủ bà về nghỉ. Bản thân cũng vừa đi vừa ngáp, sau khi ngủ chưa tỉnh dậy, tinh thần cũng khá hơn. Tiểu Trúc ngồi trên giường, bắt đầu tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nàng rất muốn biết tin tức của Tiêu Ngân Đông, nhưng sợ rằng Tiêu Ngân Đông là tướng lĩnh, không thể tùy tiện viết thư về nhà, đương nhiên. Binh lính bình thường càng không được phép, mà thư nhà cũng không thể tùy tiện gửi tới, đây là để đề phòng binh lính quá nhớ người thân đến mức nhát gan, thậm chí còn đào ngũ. Tiểu Trúc ngẫm nghĩ hồi lâu, phát hiện để có thể biết được tin của Tiêu Ngân Đông, phải mất ít nhất một tháng. Một tháng sau, hẳn là bọn họ đã đến nơi cần đến, sau đó sẽ phải gửi tấu chương về triều đình báo bình an. Cũng báo cáo tình hình hiện tại ở chiến trường, mà Hoàng thượng sẽ báo cho văn võ bá quan biết, đến lúc đó Tiêu Minh Duệ sẽ biết, mà Trịnh Thấm và Tiểu Trúc cũng có thể biết. Hai, muốn biết tin của Tiêu Ngân Đông, cũng chẳng dễ dàng gì. Tiểu Trúc cứ ngẩn người suy nghĩ, nếu một tháng sau vẫn không nhận được tin của Tiêu Ngân Đông, mình cũng không thể cứ mãi thế này, dù sao cũng phải thích nghi dần với việc Tiêu Ngân Đông vắng nhà, dù sao trước kia một mình nàng vẫn sống rất tốt kia mà. Hôm sau, Trịnh Thấm dẫn Tiểu Trúc đi đánh mạt chược, nói là để giải tỏa tâm trạng. Tiểu Trúc giờ khóc giờ cười, nói mình không có hứng thú với chuyện này, Trịnh Thấm vốn chẳng để tâm xem nàng có thích hay không, nói. Cuộc sống sau này, dài như thế con cũng phải học qua những trò tiêu khiển của chúng ta mới được. Tiểu Trúc bị thuyết phục đành phải ngoan ngoãn đi theo, không ngờ Tiểu Trúc có tài năng thiên phú, chỉ một lát đã hiểu hết quy tắc. Trịnh Thấm để nàng đánh thử, không ngờ thắng không ít. Trịnh Thấm vô cùng vui vẻ. Không tệ, không tệ. Tiểu Trúc, nàng thật sự không ngờ, lần đầu tiên Trịnh Thấm khen nàng lại là vì nàng chơi mạt chược giỏi. Không còn gì để nói, Tiểu Trúc để Trịnh Thấm ngồi chơi, còn nói bản thân hơi mệt muốn về phủ trước. Trịnh Thấm cũng không ép nàng, cho phép nàng về. Nhưng Tiểu Trúc vừa mới lên xe ngựa được một lúc, giữa đường thì xe ngựa dừng lại. Tiểu Trúc khó hiểu vén mảnh xe lên hỏi. Sao lại thế này, thiếu phu nhân, có một tiểu nha hoàn chặn xe, người lái xe gãi đầu nói. Tiểu Trúc nhìn lại, thấy một cô bé mặc trang phục nha hoàn đang đứng trước xe ngựa, thấy Tiểu Trúc nhìn mình liền vội vàng hành lễ, ngoan ngoãn nói, Tiêu thiếu phu nhân an khang. Tiểu Trúc gật gật đầu như đáp lại, nói, có chuyện gì? Tiểu nha hoàn kia nói, tiểu thư nhà em muốn mời người tới chơi một chuyến. Dứt lời chỉ vào quán trà bên cạnh. Tiểu thư nhà cô, Tiểu Trúc nhíu mày, là ai? Là ai muốn nhờ vả Tiêu thượng thư, lại xuống tay với người yếu kém nhất là nàng? Ai ngờ tiểu nha hoàn kia lại lấy ra một hộp sáp hương nói. Thân phận của tiểu thư nhà em không tiện nói ra, nhưng tiểu thư nói đưa cái này cho người thì người sẽ biết. Sáp hương, Tiểu Trúc giật mình, chẳng lẽ là Tương Tương? Tiểu Trúc nói, ta hiểu rồi, A Phúc cậu ở đây chờ ta, một lát nữa ta sẽ quay lại. Người lái xe vâng một tiếng, Tiểu Trúc xuống xe, tiểu nha hoàn vội vã dẫn đường. Tiểu Trúc nhỏ giọng nói, sao tiểu thư nhà cô lại có thể ra khỏi cung? Tiểu nha hoàn kia cũng nhỏ giọng đáp, em cũng không biết, người cứ tới gặp tiểu thư đi thôi. Tiểu Trúc mấp máy môi cũng không nói gì, nha hoàn kia dẫn nàng vào một gian phòng thanh nhã ở góc khuất, nhưng đến khi mở cửa Tiểu Trúc liền

cũng có thể tha thứ, còn nói sẽ thủ tiết cả đời vì hắn, vì sao lại không thể tha thứ cho ta? Chấm, Tiểu Trúc không biết phải trả lời. Thế nào, cũng không thể nói cho Liễu Hà An biết Tiêu Ngân Đông không? Phải là Tiêu Ngân Đông trước kia. Mãi một lúc sau Tiểu Trúc mới nói, ta không cần huynh nhắc tới Tiêu Ngân Đông trước kia. Hiện giờ hắn đã mất trí nhớ, hoàn toàn khác hẳn Tiêu Ngân Đông trước kia, nếu huynh đã hiểu rõ về Tiêu Ngân Đông như thế, chắc là đã điều tra về hắn, vậy cũng biết hiện giờ hắn là người thế nào phải không? Ta đối xử với hắn giống như một người hoàn toàn mới. Liễu Hà An, mất trí nhớ ư, thật là một cái cớ hay. Vậy nếu ta làm xong chuyện này, cũng mất trí nhớ, liệu nàng có thể đối xử với ta như thế không? Tiểu Trúc lắc đầu, cơ hội chỉ có một lần, Tiêu Ngân Đông đã dùng rồi. Liễu Hà An, nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh đã nói là huynh chỉ nói thêm một câu thôi. Tiểu Trúc nói, phiền huynh bỏ tay khỏi vai ta, ta còn phải về. Liễu Hà An thở dài, sau đó bỏ tay ra. Tiểu Trúc đi thẳng ra xe, không hề quay đầu lại, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Nàng không ngờ quá khứ của Liễu Hà An lại bi thảm như thế, nghe xong câu chuyện, nàng rất cảm thông với hắn, cũng hiểu Liễu Hà An không đáng ghét như nàng tưởng. Nhưng tình cảm của nàng dành cho Liễu Hà An đã sớm không còn, mà giờ đã dồn hết cho Tiêu Ngân Đông. Nếu trước kia, Liễu Hà An nói cho nàng biết mọi chuyện, liệu nàng có còn cảm thấy Liễu Hà An rất quá đáng nữa không? Có lẽ vẫn có, nhưng sẽ không chán ghét hắn. Vậy sẽ vẫn ở bên Tiêu Ngân Đông ư? Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, kết luận là, vẫn thế. Vì dù nàng có ghét Liễu Hà An hay không, cũng không liên quan gì tới chuyện thích hay không thích Tiêu Ngân Đông. Huống hồ, nàng cũng biết, dù nàng có ở bên cạnh Liễu Hà An, khi biết tin hắn sẽ thành thân với Quách Khiết Oánh, thì nàng vẫn sẽ rời đi. Dù cho Liễu Hà An có nỗi khổ trong lòng, dù cho Liễu Hà An có tình cảm thắm thiết với mình. Tình yêu không đủ, nàng càng không cần, lại càng không muốn phá hoại hôn nhân của một cô gái khác. Nàng và Liễu Hà An, rốt cuộc vẫn là hai đường thẳng song song, cách chương.